Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 1994. Giản Du Ninh vẫn luôn đối Lưu Bá Ôn tâm sinh kính sợ. Nhưng từ Diêu đến Lưu Bá Ôn cái này lịch sử nhân vật sau, nàng tuy chú ý, lại chưa từng chủ động tìm này giao lưu. Hiện giờ đối phương cho nàng đã phát giọng nói tin tức. Giản Du Ninh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp click mở. Âu, Mân Gian gọi là Đàm Dương Khu. Thật là muối phiến, đạo tặc tụ tập mà. Ta hảo ý ủy thác Lưu Liễn Thượng Tấu. Kiến nghị tại Đàm Dương thiết lập tuần kiểm tư lấy tăng mạnh quản lý. Nhưng sự tình như thế nào rơi xuống như thế nông nỗi. Ta căn bản không có tưởng ở chỗ này kiến tạo chính mình mộ địa. Cũng không có khó xử bá tánh. Thiết chí tuần kiểm tư chỉ là vì bá tánh suy nghĩ. Vì quốc gia suy nghĩ à? Vì cái gì hoàng đế tước đoạt ta quan lộc? Đối ta thỉnh tội cũng hoàn toàn bất quá hỏi. Hắn trong thanh âm mang theo thống khổ cùng mất mát chi ý. Thậm chí trộn lẫn tạp một chút suy yếu. Giản Du Ninh sớm tại Diêu đến Lưu Bá Ôn là lúc đã đọc quá hắn danh nhân truyền. Giờ phút này nghe được hắn lời nói nội dung, trong lòng lộp bộp một chút. Lưu Bá Ôn tuy có kinh thiên vị địa chi tài, nhưng ở làm người xử sự thượng lại biết chi rất ít. Hồ Duy Dung xưa nay cùng Lưu Bá Ôn không đối phó. Lần này hắn biết được Lưu Bá Ôn thượng tấu sau, liền làm hình bộ thượng thư buộc tội Lưu Bá Ôn, xưng Đàm Dương cứ sơn lâm hải, có quân vương chi khí. Lưu Bá Ôn là muốn ở chỗ này kiến chính mình mộ địa, mà địa phương bá tánh không đáp ứng, cho nên hắn mới tưởng ở nơi đó thiết chí tuần kiểm tư khó xử địa phương dân chúng. Chu Nguyên Chương đa nghi, lập tức liền tin hình bộ thượng thư. Đối với Lưu Bá Ôn thỉnh tội cũng hoàn toàn bất quá hỏi. Mà lệnh Giản Du Ninh trong lòng lộp bộp một chút chính là Lưu Bá Ôn từ đây sau u buồn thành tật, thực mau liền ngã bệnh. Liền ở ngay lúc này, Hồ Duy Dung mang theo thuốc bổ tiến đến thăm bệnh tình. Mà Lưu Bá Ôn ăn đối phương đưa tới dược sau, ngực liền dài quá như nắm tay lớn nhỏ cục đá khối vật cứng. Bệnh tình chuyển biến xấu đến không thể rời giường sau, Chu Nguyên Chương liền hạ lệnh làm hắn quay trở về Thanh Điền quê quán. Phản hồi quê nhà không lâu, Lưu Bá Ôn liền rời đi nhân thế. Nói cách khác, lúc này Lưu Bá Ôn chính kề bên kề cận cái chết. Giản Du Ninh hơi suy tư một phen, liền vội vội vàng vàng mà trả lời nói: Lưu tiên sinh, dù cho ngươi tiểu tâm cẩn thận, nhưng Chu Nguyên Chương chưa bao giờ đối với ngươi buông tha tâm. Hắn đem con của ngươi lưu tại kinh thành làm quan, mặt ngoài là trọng dụng công thần hậu đại, kỳ thật lại là đem con của ngươi làm con tin. Hiện giờ truyền ra Đàm Dương có quân vương chi khí, hắn như thế nào yên tâm đâu. Lưu Bá Ôn ốm yếu mà nằm ở trên giường bệnh, giờ phút này hắn chỉ là lẩm bẩm tự nói kể ra trong lòng buồn khổ hơn nữa. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn thanh âm đều bị người nghe xong đi, đại kinh thất sắc hạ. Hắn cũng không màng bệnh nặng thân thể, trực tiếp ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng nói: Ngươi là ai? Giản Du Ninh đem ngày đó đối Viên Thiên Cương theo như lời một phen lý do thoái thác cùng đến từ tương lai tin tức báo cho đối phương, lại khuyên một phen: Có một số việc ngươi vẫn là đã thấy ra một ít đi. Lưu Bá Ôn vốn chính là đại nhân vật, đối lần này thần quái hiện tượng chỉ là kinh ngạc một phen, liền nhanh chóng tiếp nhận rồi. Nghe đối phương thanh âm, hắn trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi: Tiểu cô nương, ta đây vận số đã hết sao? Kỳ thật Lưu Bá Ôn tử vong đến nay là cái bí ẩn. Nhưng duy nhất có thể xác nhận chính là Lưu Bá Ôn đích xác mệnh không trường cửu. Nàng châm trước một phen tìm từ sau, mới nói, Lưu tiên sinh, ngươi phải cẩn thận Hồ Duy Dung cái kia tiểu nhân a, hắn đưa tới thuốc bổ ngàn vạn không cần. Dùng trên giường bệnh Lưu Bá Ôn tức khắc sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn nghiễm nhiên đã nghe ra Giản Du Ninh ý tứ trong lời nói. Nhưng tiểu cô nương tưởng cũng không có hắn nhiều như vậy. Kia Hồ Duy Dung tuy rằng cùng hắn xưa nay không đối phó, nhưng lại không có thâm cừu đại hận, không đáng đem hắn độc sát đến chết. Huống chi hắn đã quy ẩn, không có khả năng đối Hồ Duy Dung quyền thế cấu thành uy hiếp. Làm hạ độc loại này nguy hiểm rất lớn, mà không hề hồi báo sự tình. Đối làm cao cư thừa tướng chi vị Hồ Duy Dung tới nói, không có khả năng ngốc đến trình độ này. Duy nhất có thể là Chu Nguyên Chương bày mưu đặt kế, mà Hồ Duy Dung vì lấy lòng Chu Nguyên Chương liền tiếp được đạo ý chỉ này, cho nên hắn mới có thể chết. Hắn đôi tay che mặt, che lại trên mặt thống khổ chi sắc, sau một hồi mới nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Xem ra ta vận số đích xác hết tiểu cô nương. Thật cảm ơn ngươi không có làm ta làm một cái hồ đồ oan ma quỷ. Như vậy ta đi cũng có thể đi được minh bạch. Giản Du Ninh, nàng như vậy lòng nóng như lửa đốt đem Hồ Duy Dung hạ độc việc nói cho đối phương. Không phải làm Lưu Bá Ôn nản lòng thoái chí, mà là làm hắn nỗ lực nghĩ cách sống sót. Thốt ra lời này, nàng đảo không biết như thế nào tiếp mới hảo. Lưu tiên sinh, người ý tưởng này sai rồi. Hiện giờ chúng ta chủ trương chính là mỗi người bình đẳng. Chu Nguyên Chương cũng không thể tùy ý cướp đoạt ngươi tánh mạng. Giản Du Ninh nghĩ lập tức nói, ở ta thời đại có một loại dược tề kêu ngủ đông thuốc nước. Đem dược tề tích nhập thân thể sau, nhưng ngắn ngủi tiến vào trạng thái chết giả, lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn là có thể chết giả đã lừa gạt Chu Nguyên Chương, được cá quên nơ mà nây như vậy quân. Vương còn ủng lập hắn làm cái gì? Lưu Bá Ôn nghe này đại nghịch bất đạo ngôn luận, bổn hẳn là rất là kích động phản bác, nhưng trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm nói cho hắn. Này tiểu cô nương nói đúng, nên như thế. Hắn tức khắc lại ngồi ở trên giường trầm mặc lên. Hồi lâu lúc sau, hắn mới gian nan mở miệng nói, vậy phiền toái ngươi, cảm thấy vô cớ chịu ngươi tặng không tốt. Lưu Bá Ôn lại vội vàng hứa hẹn, hiện giờ ta không xu dính túi, nếu có thể giúp được với ngươi, ngươi cứ việc mở miệng, ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Giản Du Ninh mới không cần hắn muôn lần chết không chối từ, nàng chỉ là thưởng thức Lưu Bá Ôn mà thôi, không muốn thấy hắn như vậy biến mất ở nhân thế gian. Hiện giờ được cơ hội này, tự nhiên nguyện ý đem hết toàn lực tương trợ. Tiên sinh ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen đi. Lưu Bá Ôn buông che mặt tay, ngốc ngốc ngồi ở trên giường. Hắn đem đi theo Chu Nguyên Chương bên người phát sinh sự tình đều ở trong đầu qua một lần. Đột nhiên lại khóc lại cười rộ lên, cả người như là điên rồi giống nhau. Hắn đi theo làm tùy tùng, bày mưu tính kế vì Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ lập hạ công lớn, lại chỉ bị phong thành ý bá. Năm bổng lộc chỉ có 240 thạch, Lý Thiện Trường so với hắn nhiều hơn 10 lần. Từ Long Loan chi chiến đến cứu viện Ân Phong, hắn sự không lộ chút sơ hở. Hiện giờ chỉ phải như vậy kết cục. Cái kia tiểu cô nương nói rất đúng, hắn là nên thế chính mình hảo hảo tính toán quyết định, không thể lại vì một cái không tín nhiệm chính mình quân chủ hiệu lực. Hắn cũng muốn sống, Giản Du Ninh cũng không biết nàng ít ỏi nói mấy câu đối Lưu Bá Ôn sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Giờ phút này nàng chính suy nghĩ, này ngủ đông thuốc nước loại này dược hẳn là như thế nào làm? Sao sao sao Giản Du Ninh từ trước tin tức, thực mau liền truyền tới Hạ Ngọc Lan trong tai, liên quan Ngụy Tử Hy, Dương Như Ý cũng biết tình. Dương Như Ý là Khang Diệp phim truyền hình nữ nhất hào. Ở đoàn phim mỗ một lần nói chuyện phiếm khi, lại vô ý thức mà báo cho Khang Diệp. Cái này lập tức thọc tổ ong vò vẽ. Lúc trước Khang Diệp vì báo đáp Giản Du Ninh, cố ý làm không ít bản quyền phí. Chỉ vì làm Giản Du Ninh có thể chủ trì hắn cái này tiết mục. Nhưng Giản Du Ninh từ trước tin tức không chỉ có không có người nói cho hắn, mà trước hai ngày hắn gọi điện thoại đi dò hỏi là lúc đối phương còn chắc chắn mà nói cho tiết mục khác thu đến phi thường thuận lợi. Thuận lợi, trợn mắt nói dối. Thật đương hắn không biết giận. Khang Diệp không nói hai lời, lập tức lái xe đi đài truyền hình tìm lúc trước nói hợp đồng tiết chủ nhiệm Money tiết chủ nhiệm. Đang ở văn phòng nội phê duyệt văn kiện, cảm giác được văn phòng nội xâm nhập một vị khách không mời mà đến. Đang muốn quát lớn khi liền nhìn đến Khang Diệp mặt, thân thể hắn cứng đờ. Có thể nói Khang Diệp là hắn trong khoảng thời gian này nội nhất không nghĩ nhìn thấy một người. Bởi vì Giản Du Ninh sự tình hắn vô pháp công đạo. Tuy ra đầu tê dại, nhưng tiết chủ nhiệm vẫn nhiệt tình đón chào. Cái gì phong đem ngươi thổi qua tới, tới phía trước cũng không cùng ta chào hỏi một cái. Sớm biết rằng đối phương muốn tới, hắn hôm nay liền xin nghỉ. Khang Diệp ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn không có thời gian cùng đối phương đánh đố, trực tiếp mở miệng hỏi, ta nghe nói Giản Du Ninh từ chức, chúng ta chi gian hợp đồng xảy ra vấn đề. Tiết chủ nhiệm khóc không ra nước mắt, bất quá hắn lập tức tìm hảo lý do thoái thác. Những việc này là ai nói cho ngươi? Giản Du Ninh tuy rằng làm tốt từ chức thủ tục, nhưng là đài truyền hình đang ở mạnh mẽ làm nàng tư tưởng công tác. Không cần bao lâu nàng liền sẽ một lần nữa về đài truyền hình, hợp đồng nếu là thật xảy ra vấn đề, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Lúc trước tiết chủ nhiệm chỉ cho rằng Giản Du Ninh sẽ ở đài truyền hình lâu ngốc, ít nhất sẽ ngốc đến tiết mục thu kết thúc. Rốt cuộc không có người nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng từ chức. Cái này đài truyền hình mệt quá độ. Khang Diệp cười lạnh một tiếng. Hắn vốn dĩ chính là tự do người viết kịch bản, không sợ đắc tội đối phương. Tiết chủ nhiệm, người này lại là tống cổ ta lý do thoái thác đi. Giản Du Ninh như thế nào từ chức, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nàng có thể hay không trở về, ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại các ngươi đài truyền hình không dựa theo hợp đồng làm việc, ta có quyền truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm. Money tiết chủ nhiệm cười khổ, sự tình còn không có cái quan định luận. Giản Du Ninh nơi đó công tác chúng ta cũng sẽ đi làm, liền tính nàng thật sự từ chức, chúng ta đài truyền hình cũng sẽ cho ngươi một công đạo. Làm phiền ngươi lại chờ một chút, ít nhất đến cho chúng ta một cái xử lý thời gian. Ngươi xem ta nói thế nào? Khang Diệp sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng là hắn trong lòng không được cười lạnh. Nếu đài truyền hình làm thật, có thể cùng chúng nó nói, cũng sẽ không khắp thiên hạ đều đã biết tin tức, liền duy độc gạt hắn một người. Hắn cho một cái cuối cùng kỳ hạn, liền một vòng. Nếu một vòng trong vòng các ngươi còn không có giải quyết, chúng ta liền dựa theo pháp luật trình tự tới xử lý chuyện này. Ngươi xem thế nào? Giản đại sư ở đài truyền hình bị ủy khuất, Khang Diệp cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới thế nàng hết giận. huống chi hắn bản thân trong lòng cũng không thoải mái. Tiết chủ nhiệm khẽ thở dài một hơi. Hành, nếu hôm nay không đem hắn cấp đuổi rồi, chỉ sợ sự tình còn có nháo. Khang Diệp cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi tiết mục thuộc sở hữu hắn cũng không quan tâm. Money ta cũng là một cái giảng đạo lý, có nói cái gì chúng ta mở ra giảng, có việc liền xử lý, không có việc gì tất cả mọi người đều hài lòng. Hà tất nháo đến hai bên trong lòng đều không thoải mái, hắn hơi hơi một đốn. Nếu ngươi như vậy minh lý lẽ, ta đây liền một vòng sau lại đến. Tiết chủ nhiệm liền cười khổ, sức lực cũng chưa. Lúc trước trên hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng cao tới ngàn vạn. Chuyện này đã không phải hắn có thể xử lý. Tiện đi Khang Diệp sau, hắn vội vàng đi tìm đại trưởng. Hết chương.